Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Gia Mưu. Canh 2, Lãnh Phi đứng tại đường lan bên cạnh, lẳng lặng đánh giá Tống Triệu Dương. Thân hình khôi ngô, mặt vuông tai lớn, mắt to mày rậm, thoạt nhìn thô kệch như khắp nơi khách quý, không giống như là một nước đế vương. Hắn long hành hổ bộ, mấy bước vượt đến rồi trước đại điện, nhìn đến trên bậc thang đường lan, ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, Lãnh Phi gặp qua bệ hạ, nguyên lai ngươi chính là Lãnh Phi. Tống Triệu Dương chậm rãi gật đầu, nói, ngươi cũng muốn xen vào. Lãnh Phi nói, giúp công chúa một chút sức lực. Nàng một mực vận chuyển bổ thiên thần công quá mức tiêu hao tinh khí thần, không cách nào kéo dài, ngươi có thể giúp nàng vận chuyển thời gian dài hơn. Tống Triệu Dương trầm mặt, chậm rãi hỏi, cả viện không khí tốt giống như ngưng kết một dạng. Lãnh Phi không sợ nhất chính là uy thế như vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, tự nhiên có thể. Nếu không ta hà tất xen vào tiến vào những chuyện này bên trong đến xuất lực không có kết quả tốt, dễ chọc họa sát thân. Hừ, ngươi là thánh nữ người, chấm sao sẽ giết ngươi. Tống Triệu Dương trầm giọng nói. Lãnh Phi cười nói, lời này bệ hạ mình tin sao? Chấm luôn luôn nói được là làm được. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, đa tạ ngươi. Lãnh Phi ôm quyền xá, bệ hạ không nên khách khí. Đường Lan nói, hoàng thượng có thể nghĩ đến cái gì chủ ý? Ngoặc kép, chấm tự mình thủ trấn quân sơn. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, khí vận của một nước còn không đè ép được kia man hoang. Đường Lan cau mày, hoàng thượng là không nỡ bỏ các hoàng tử, thà chịu mình mạo hiểm. Chấm vô pháp nhìn đến bọn họ từng bước chết ở bên cạnh. Tống Triệu Dương hừ nói, không tin còn không trị được man hoang. Đường Lan nói, tha cho ta xem một chút. Nàng nhất thời khí thế kéo lên, hàm trời quát mà, Lãnh Phi đại thủ đặt tại nàng sau lưng. Đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt truyền vào, cảm giác thân thể nàng như quyết nước con đê, một tiết ngàn dặm. Hắn nhất thời hai chân một đâm, đại mà tràn vào rồi tinh thuần hơn lực lượng. Lãnh Phi thanh thản một hơi, như vậy tinh thuần đại địa chi lực cuối cùng cũng đền bù nàng hao tổn lực lượng. Đã như thế, nàng liền có thể một mực không ngừng vận chuyển bổ thiên thần công. Đại địa chi lực hướng theo mình thiên linh cảnh đề thăng, càng ngày càng tinh thuần. Một lát sau, Đường Lan đôi mắt sáng lóe lóe, thần hồn trở về cơ thể, nhìn về phía Tống Triệu Dương. Tống Triệu Dương vội nói, như thế nào? Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, bệ hạ sẽ chết, vậy man hoang đâu? Có thể chống đỡ. Tống Triệu Dương nói, Đường Lan lắc đầu, bệ hạ chết một cái, hoàng tử khó chịu nhiệm vụ lớn, man hoang thừa dịp xâm lược như lửa, trời vực loạn thành một bầy. Lúc này, nàng khẽ thở dài một cái, còn lại các nước thừa dịp cháy nhà hôi của đi. Tống Triệu Dương cười lạnh một tiếng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, bao gồm Đại Vũ. Tống Triệu Dương nói, Đường Lan chần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu, bao gồm Đại Vũ, ha, thật đúng là đáng tin đồng minh. Tống Triệu Dương cười lạnh nói, gả cho công chúa cũng không hiệu nghiệm a. Đường Lan nói, bệ hạ, dệt hoa trên gấm dễ dàng, giúp người đang gặp nạn khó. Đó dưới tình hình, Đại Vũ bất động, ngược lại bị ba nước nơi đối địch, vậy ngược lại cũng được. Tống Triệu Dương hừ nói, Đường Lan sắc mặt vẫn có phần tái nhợt. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Tống Triệu Dương hừ nói, Lãnh Phi, ngươi có ý kiến gì không? Dao động cái gì đâu? Lãnh Phi nói, bệ hạ mực đang nghĩ đến dựa vào nhất quốc chi lực đối phó man hoang, chính là có chút nhớ nhung xóa. Chẳng lẽ còn muốn nhờ còn lại các nước? Tống Triệu Dương nói, tiến hành song song. Lãnh Phi nói, là như thế nào tiến hành song song? Tống Triệu Dương nói, Lãnh Phi nói, một mặt là đối với man hoang, hiện tại man hoang vẫn không thay đổi hóa. Một mặt khác là thống hợp các nước hợp lực đối kháng man hoang. Nói nghe dễ dàng, Tống Triệu Dương hừ nói. Lãnh Phi cười một tiếng, đây đối với bệ hạ có gì khó xử? Đại Vũ trước tiên không cần lôi kéo, chỉ cần khép lại Thiên Hải Đại Hạ Đại Tây, Đại Vũ tự nhiên sẽ dựa đi tới. Các nước hợp lực xâm nhập man hoang cường đại như vậy, nhất định có bảo vật, đánh đòn phủ đầu. Tống Triệu Dương cau mày nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, cùng chờ bọn hắn xâm lược qua đây, không bằng chủ động công kích. Năm nước chi lực chẳng lẽ còn không đối phó được man hoang? Đợi ta xem một chút. Đường Lan nói, nàng lần nữa vận chuyển bổ thiên thần công, tâm thần bay đi. Một lát sau, nàng mở ra đôi mắt sáng, lấp lánh sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu nói, năm nước chi lực có thể công hạ man hoang, chỉ là tổn thất thật lớn. Bệ hạ, vẫn là muốn tổn thất hoàng tử. Tống Triệu Dương nhíu mày, Đường Lan nói, về phần là vị nào hoàng tử, bệ hạ lật sao chọn lựa. Tống Triệu Dương sắc mặt âm u vô cùng, không khí tựa hồ lần nữa ngưng kết. Lãnh Phi nói, còn cần cao cấp nhất Chí Dương Chí Cương tâm pháp, đây cũng là chỗ lợi ích. Phàm là tham dự viễn chinh man hoang, có thể tu luyện này thần công, nếu không... lại có người nào bốc lên này kỳ hiểm? Chí Cương Chí Dương tâm pháp. Tống Triệu Dương trầm ngâm. Lãnh Phi nói, tốt nhất có thể tốc thành. Hừ, trong thiên hạ nào có kỳ công như vậy? Tống Triệu Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lãnh Phi cười một tiếng không lên tiếng. Trời vực thực lực sâu không lường được, hơn nữa trời vực hoàng thất, địa linh nhân kiệt, vật bảo thiên hoa, làm sao có thể không có kỳ công, không có kỳ vật? Đường Lan nói, hoàng thượng, thiên địa đại biến sẽ ở một năm sau đó. Một năm? Tống Triệu Dương sắc mặt âm u ướt át nước. Đường Lan thở dài nói, nguyên bản một mực không nhìn ra khi nào xuất hiện, hiện tại đã thấy rõ. Một năm sau đó chỉ có 12 tháng rồi, chính là tại mùa thu. Một năm? Tống Triệu Dương cắn răng, hoàng thượng trước tiên chọn một hoàng tử đi. Đường Lan nói, nhìn lại nhìn chuyện có thể thành hay không. Tống Triệu Dương trầm mặc không nói. Lãnh Phi nói, bệ hạ quả thực chọn không ra, liền rút thăm đi. Các theo như thiên mệnh, nếu mà các theo như thiên mệnh, sẽ chọn ra ai tới? Thánh nữ. Tống Triệu Dương nói. Đường Lan liếc hắn một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một lát sau, nàng nhàn nhạt nói, tam hoàng tử. Tống Triệu Dương một trường đặt tại mặt đất, trầm đục tiếng vang trong tiếng, mặt đất run rẩy động một cái. Hắn bực tức nói, lẽ nào lão tam đáng chết? Mệnh số như thế. Đường Lan nói, tam hoàng tử vận thế thấp nhất, thật sự là không thể làm gì. Tống Triệu Dương cắn răng nói, ta nhất định phải thay đổi vận mạng hắn. Thánh nữ, mời ngươi tính một lần, hắn cuối cùng như thế mới có thể bảo toàn tính mạng. Đường Lan cau mày trầm ngâm. Lãnh Phi nói, nếu mà cách chức làm bình dân, như thế nào? Đường Lan gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Một lát sau, nàng đôi mắt sáng chớp động, nhẹ nhàng gật đầu nói, cách chức làm bình dân, có thể bảo toàn cả đời. Tiêu Tàn mất hết hai tay buông xuôi, nếu mà phóng ra ngoài đến một chỗ, bìa một cái Tiêu Giao Vương ra đâu? Tống Triệu Dương đảo phải. Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu một cái. Ba năm mà chết, xem ra hài tử này mệnh cách quá yếu a. Tống Triệu Dương phảng phất một hồi già hơn rất nhiều, thở dài nói. Lãnh Phi nói, bệ hạ, ngươi nếu để cho tam hoàng tử chọn, hắn sợ là chưa chắc muốn trở thành bình dân. hắn không muốn chọn cũng phải chọn. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, gọt vì bình dân, hắn cảm thấy sống không bằng chết đâu. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đa số người đều như thế, hắn sẽ không. Tống Triệu Dương nói, Lãnh Phi cười một tiếng, danh lợi quyền thế, có mấy người có thể đạm bạc, chính là mình cũng không cách nào dứt bỏ. Đường Lan nói, không nếu như để cho Tam Hoàng tử tự chọn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.